Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, làng mây động thủ. Nhìn xem Naruto trên thân bốn đạo bóng dáng, Aozora cuối cùng biết cái này ra hỏa vì cái gì được xưng là vận mệnh chi tử. Đầu tiên bản thân hắn thiên phú liền cực kỳ ưu tú. Kế thừa Uzumaki nhất tộc cường đại tiên nhân thân thể, còn nắm giữ tu tập tiên thuật tư chất. Thiên phú như vậy tuyệt đối là vạn người không được một. Thứ nhì, cái này ra hỏa trên thân có bốn cái hách, cửu vĩ cũng không cần nói. Vô hạn chakra, nhẫn giới mạnh nhất hách một trong. Minato cùng Kusinai chakra là đệ tứ phu phụ cho Naruto lễ vật. Thời khắc mấu chốt đủ để bảo vệ tính mạng hắn. Cuối cùng đạo kia thân ảnh mơ hồ. Là Asura sao? Aozora trong lòng có suy đoán. Đồng thời hắn đối chakra lý giải lại sâu hơn mấy phần. Có lẽ tu luyện tới cuối cùng. Chakra không chỉ là chakra. Trong đó đã sớm dung hợp nguyên chủ nhân tinh thần thậm chí linh hồn. Sở dĩ mình có thể nhìn thấy Naruto trong cơ thể Minato. Kusinai cùng với Asura chakra. Là vì bọn họ cũng coi là quỷ thần. Nhìn xem Naruto trên thân bốn cái quỷ thần, Aozora có chút kích động. Chẳng qua hiện nay cũng không phải là một cái thời cơ tốt. Hiện tại xung quanh có ám bộ giám thị. Aozora sợ câu thông quá trình bên trong dẫn phát dị trạng, từ đó gây nên ám bộ chú ý. Rất nhanh, Aozora bọn họ liền xếp tới đội ngũ hàng đầu. Người phục vụ liếc nhìn nho nhỏ Naruto, sau đó nhìn hướng Aozora hai người, hỏi: "Xin hỏi các ngươi là cùng một chỗ sao?" Aozora cùng Shisui trực tiếp lắc đầu. Người phục vụ thấy thế, khom lưng hỏi: "Tiểu bằng hữu, ngươi một người a, mang tiền sao?" Naruto giơ lên trong tay giấy khoán. "Hoạt động khoán sao?" Người phục vụ nhận lấy có chút biến hình hoạt động khoán. Nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi hoạt động khoán hết hạn." Cái gì? Nho nhỏ Naruto hiển nhiên không hiểu cái gì là hoạt động khoán. Cũng không biết cái gì là hết hạn. Chỉ là mê hoặc trừng mắt to nhìn xem người phục vụ. Không phải cho vật này liền có thể ăn ramen sao? Người phục vụ nhìn xem nho nhỏ Naruto cũng là có chút khó khăn. Luống cuống tay chân cho Naruto giải thích nửa ngày. Cái này hoạt động khoán là tuần trước. Hiện tại đã mất hiệu lực. Shisui thấy thế đang muốn tiến lên. Aozora đã không kiên nhẫn nói. Phiền phức, người phục vụ thấy thế đối Aozora nói xin lỗi. Xin lỗi, ta cái này liền trước cho các ngươi an bài. Naruto ở một bên kêu lên. Có thể là ta tới trước. Đáng ghét, Aozora lắc đầu. Sau đó đối người phục vụ nói. Trước an bài cho hắn a, đem vị trí của hắn an bài đến cách chúng ta xa một chút. Chúng ta không thích ầm ĩ. Có thể là hắn. Chấm ngoặc kép. Chúng ta tính tiền. Người phục vụ nghe vậy vội vàng nói. Vâng, đại nhân. Naruto bị người phục vụ nắm đi vào Ichikaru mì sợi. Tại người phục vụ vén rèm lên lúc kinh ngạc quay đầu nhìn Aozora một cái. Hắn không biết vì cái gì cái này thúc thúc đối hắn rất hung. Có thể là hết lần này tới lần khác nói mấy câu hắn liền có ramen ăn. Shisui mỉm cười nhìn hướng Aozora, hỏi, người rõ ràng là muốn mời đứa bé kia ăn ramen, vì cái gì còn bày ra một bộ mặt thối. Aozora thuận miệng nói, tiểu hài tử gì đó, quá phiền toái, đợi lát nữa nói không chừng ăn ăn liền khóc, có lẽ còn phải cho hắn tìm mụ mụ gì đó. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Aozora sợ Shisui tiến lên cùng Naruto kết xuống ràng buộc. Từ đó gây nên đệ tam cảnh giác. Lại đem Naruto giấu đi. Shisui thấy cái này lắc đầu không có nói thêm nữa. Tiến vào trong quán. Aozora cảm khái nói. Ichikaru mì sợi thật đúng là được hoan nghênh a. Shisui nói. Đó là đương nhiên. Ichikaru mì sợi so Aozora ngươi làm đồ ăn không kém chút nào đây. Mà còn. Đây không phải là chiến tranh cuối cùng phải kết thúc. Tất cả mọi người nguyện ý ra ngoài ăn bữa ngon. Aozora nhẹ nhàng gật đầu. Bây giờ đúng là tâm tư người định. Hòa bình thành đại bộ phận người chỗ hy vọng sự tình. Ăn xong ramen. Aozora cùng Shisui thẳng về nhà. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Shisui tiếp tục làm việc tại chấp hành thôn nhiệm vụ, mà Aozora cũng giống phía trước giống như làm cái gia đình nấu phu. Ngoại trừ tu luyện, chính là cho Shisui làm một chút cơm tối. Trong nháy mắt, hơn một tháng thời gian liền đi qua. Mà trong đoạn thời gian này, thôn cùng làng mây tiến hành nhiều lần đại quy mô đàm phán. Song phương ngươi tới ta đi, lẫn nhau thỏa hiệp, chậm rãi quyết định cái này đến cái khác điều khoản. Mắt thấy cuối cùng phiên bản hòa bình thỏa thuận liền muốn quyết định ra. Một ngày này, Aozora tiếp tục tại ngoài thôn trong rừng tu luyện. Bỗng nhiên hắn cảm giác bên phải phía trước mặt đất có nhỏ xíu khác biệt. Hắn vội vàng mở hai mắt ra. Chỉ thấy một cái cỡ lớn cây nắp ấm theo trên cây toát ra. Zetsu, người tới làm gì? Cây nắp ấm mở ra, lộ ra bên trong nửa trắng nửa đen khuôn mặt. Zetsu trầm giọng nói, thủ lĩnh để ta hỏi ngươi, ngươi nhiệm vụ chấp hành đến làm sao? Konoha cùng làng mây mắt thấy là phải ký tên hòa bình thỏa thuận. Aozora nghe vậy, bình tĩnh nói, theo làng mây sứ đoàn rời khỏi làng mây về sau, ta liền giám thị bí mật, nhưng mà ánh sáng trên mặt liền có Hatake Kakashi, Sarutobi Shinosuke, Hyuga Hizashi chờ tinh anh thượng nhẫn bảo vệ. Lại thêm trong bóng tối ninja làng lá, một mình ta làm sao có thể làm cái gì? Tiến vào Konoha về sau, bọn họ trụ sở từ ám bộ thay phiên 3K giám thị. Bộ cảnh vụ cũng điều động đội phi hồ tại phụ cận tuần sát. Ta liền tiếp xúc bọn hắn cơ hội đều không có. Zetsu nghe vậy trầm mặc. Kage cấp cường giả cũng không phải là không gì làm không được. Đối mặt dạng này phòng thủ, đổi thành Akatsuki thành viên khác cũng rất khó lấy được kết quả. Mặc dù như thế, hắn vẫn hỏi nói, vậy ngươi liền trơ mắt nhìn xem Konoha cùng làng mây ký tên hòa bình thỏa thuận. Aozora bình tĩnh gật đầu, nói, phải thì như thế nào? Tuyệt không có nói, nhưng cây nắp ấm xuống hai mắt yên lặng nhìn xem Aozora. Aozora trầm ngâm một chút, mới nói, liền tính ký kết hòa bình thỏa thuận lại như thế nào? Ngũ đại làng ninja xé bỏ hiệp nghị số lần còn chưa đủ bao nhiêu. Ta sẽ tìm cơ hội cho làng mây một cái xé bỏ hiệp nghị mượn cớ. Khoảng thời gian này, hắn để thái nhất đích thân theo dõi. Đã phát hiện làng mây nhẫn đầu dị thường. Xem như làng mây đàm phán đại biểu. Đen đảo hạnh bình tại cùng Konoha trao đổi sau khi. Vậy mà còn có tâm tư tại Konoha phố lớn ngõ nhỏ đi dạo. Bởi vì không dám áp sát quá gần. Tạm thái nhất thị lực cũng không có Aozora tốt. Cho nên hắn cũng không có tìm tới bất luận cái gì manh mối. Thế nhưng Aozora nhận định. Cái này ra hỏa tuyệt đối là tại cùng tiềm phục tại Konoha làng mây gián điệp bàn bạc. Đã như vậy, vốn là thời không kịch bản xác suất rất lớn tái diễn. Cho nên Aozora an tọa điếu ngư đài. Zetsu nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nói, như vậy chúng ta liền chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Nói xong, Zetsu liền dung nhập đại thụ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Aozora ngẩng đầu nhìn về phía làng mây sứ đoàn phương hướng. Thấp giọng nói, đen đảo hạnh bình, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Vài ngày sau, làng mây sứ đoàn cuối cùng cùng Konoha quyết định hòa bình hiệp nghị tất cả điều khoản. Đồng thời chính thức cử hành hòa bình hiệp nghị ký tên nghi thức. Hòa bình thỏa thuận ký tên xong, Konoha cử hành cỡ lớn hòa bình khánh điển. Trong 3 ngày toàn bộ thôn tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Tràn ngập mùi rượu thịt. Cùng lúc đó, Konoha ám bộ cũng buông lỏng đối làng mây sứ đoàn giám thị. Ngày cuối cùng hòa bình khánh điển kết thúc về sau. Vui chơi 3 ngày các thôn dân toàn bộ đều vẻ mặt tươi cười về đến nhà. Nặng nề tiến vào mộng đẹp. Cùng tháng phát sáng bò đến cao nhất. Mọi âm thanh yên tĩnh thời điểm. Làng mây sứ đoàn trụ sở bên trong bỗng nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh. Cách đó không xa trên mái hiên, bầu trời đen kịt bên trong bỗng nhiên hiện lên một tia u quang. Sau đó trong phòng ngủ say Aozora lập tức mở hai mắt ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.